Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, một phẩm đường. Tĩnh, Hạnh Tử Lâm bên trong là chết bình thường yên tĩnh, vô luận là Mộ Dung mọi nhà nô, vẫn là đệ tử cái bang, ai cũng không nghĩ tới. Cái này đột nhiên ra sân người thiếu niên không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, lại là trực tiếp lấy tính mạng người ta. Đặc biệt là, ở đây nhiều người như vậy, vậy mà không có người nào nhìn thấy hắn là lúc nào xuất thủ. Đám người chỉ gặp cái kia Bao Bất Đồng nói xong một câu về sau trực tiếp hoành bay ra ngoài 10 mấy mét, đụng phải trên một cây đại thụ. Cũng chỉ gặp cái kia Bao Bất Đồng câu thứ hai lời còn chưa nói hết, trên cổ liền đột ngột nhiều hơn một viên tú hoa châm. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, lấy cái kia châm xuất quỷ nhập thần tốc độ, cũng chỉ là cắm vào Bao Bất Đồng cổ họng một nửa. Chưa từng toàn căn mà vào, càng chưa từng thấu thể mà qua. Cái này, cần đối cường độ đạt đến như thế nào khống chế trình độ, mới có thể một châm rơi xuống đã phá hủy đối phương sinh cơ, lại sẽ không lãng phí thêm nửa phân lực khí. Điểm này, không có ai biết, càng không có người về đi cân nhắc. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều bị Tiểu Hoàng đế sát phạt quả đoán cho kinh trụ. Chỉ có biết Tiểu Hoàng đế thân phận Kiều Phong cùng Đoàn Dự hai người, cũng không có bởi vì Tiểu Hoàng đế thống hạ sát thủ mà lộ ra cái gì dị sắc. Trên thực tế, từ Bao Bất Đồng nhất tiện tại trên miệng chiếm Tiểu Hoàng đế tiện nghi một khắc kia trở đi, hai người liền đã biết hắn cuối cùng vận mệnh, thậm chí biết sau khi hắn chết, nhà hắn người phải có vận mệnh, tội khi quân, liên lụy cửu tộc. Thậm chí, hai người đối với Bao Bất Đồng chết, ngay cả nửa điểm đồng tình đều không có. Chỉ là vì hắn người nhà chỗ không đáng, bởi vì hắn miệng tiện, cuối cùng lại muốn liên lụy vô tội người nhà. Đương nhiên, lúc này hai người cũng không biết, cho dù sau lưng của hắn người nhà, cũng không phải không cô tham gia tại mưu phản, vô luận tại cái gì triều đại, đều là không thể tha thứ tội chết, xưa nay không từng thay đổi qua. Người giết ta Bao Tam Ca. Hồi lâu tĩnh mịch qua đi, một tiếng không thể tin chất vấn tiếng vang lên, hấp dẫn đám người lực chú ý. Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Hạnh Tử Lâm bên ngoài, một đạo như gió gầy yếu thân ảnh cấp tốc mà đến. Vừa dứt lời, người đã kinh đứng ở Bao Bất Đồng thi thể bên cạnh. Các hạ lưu lại danh tự, giết ta Cô Tô Mộ Dung người. Đợi Phong Ba Ác báo cáo Mộ Dung công tử, nhất định phải hướng các hạ đòi một lời giải thích. Biết mình không phải là đối thủ, cũng biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Từ trước đến nay tốt đánh khung, vô luận có đánh hay không qua được, nhìn thấy đối thủ đều muốn đánh nhau một trận Phong Ba Ác. Vậy mà ít thấy không có xuất thủ, mà là lựa chọn động khẩu. Đương nhiên, trong đó tự nhiên có chút ít hắn tự biết đánh không lại nhân tố. Vậy có gặp được Tiểu Hoàng đế động một tí giết người sợ hãi. Biết Tiểu Hoàng đế sẽ không giống người khác như thế kiêng kỵ Cô Tô Mộ Dung thanh danh sẽ đối với hắn thủ hạ lưu tình. Cô Tô Mộ Dung, qua hôm nay, trên đời ngay cả cái tên này đều sẽ không lại tồn tại. Ta hỏi ngươi, cái kia Mộ Dung phục, thế nhưng là không còn Tô Châu. Tự nói một câu, Tiểu Hoàng đế nhìn về phía Phong Ba Ác, cũng không có ra tay với hắn, cũng không phải hắn muốn buông tha cái này Phong Ba Ác, mà là dạng này nhân vật, căn bản vốn không đáng giá hắn xuất thủ. Mặc dù có tiên thiên thực lực, nhưng hắn xưa nay không đem mình làm người trong võ lâm. Hắn Hoàng đế, từ đầu đến cuối, từ quá khứ đến bây giờ, thậm chí tương lai, đều chỉ có một cái Đại Tống Hoàng đế. Coi như cái kia Bao Bất Đồng, nếu như không phải mình miệng tiện tìm đường chết, hắn vậy không sẽ đối với nó xuất thủ. Đối nó xuất thủ, chỉ hội không duyên cớ bôi nhọ thân phận của mình. Thượng giả cực khổ nó chí, hạ giả cực khổ kỳ lực, định vị vốn cũng không cùng. Liên quan tới Mộ Dung thị mấy ngày liền hội xóa tên lời như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được ở đây rất nhiều người trong võ lâm. Mà nghe được Tiểu Hoàng đế lời này về sau, phần lớn người cũng chỉ là có chút một cười. bọn họ không thể không thừa nhận. Cái này thiếu niên lang công phu xác thực xuất chúng. Nhưng cô Tô Mộ Dung đã có thể trong giang hồ xông ra to như vậy tên tuổi. Như thế nào một cái thiếu niên có thể diệt đến hết? Cho dù là Phong Ba Ác. Vậy Thanh lời này xem như một câu nói đùa. Vậy chỉ có Kiều Phong Đoàn Dự hai người đang nghe xong Tiểu Hoàng Đế tự nói về sau cảm thấy run lên. Kết hợp Tiểu Hoàng Đế vừa xuất hiện lúc lời nói. Để cho hai người vô ý thức làm ra liên quan tới Hoàng Đế bệ hạ muốn đối cô Tô Mộ Dung động đao suy. Đoán, nhìn xem Phong Ba Ác nghe mình lời nói về sau khịt mũi coi thường bộ dáng. Tiểu Hoàng Đế ánh mắt lạnh lẽo. Ta hỏi ngươi, Mộ Dung phục phải chăng không tại Cô Tô Thành? Đồng dạng lời nói, đừng để ta nói thứ ba lượt. Nghe lời này, Phong Ba Ác thói quen muốn chế giễu lại. Nhưng khi đối đầu Tiểu Hoàng Đế ánh mắt thời điểm, lại mẫn cảm bắt được cái kia một sợi hàn mang. Hắn có thể vững tin. Nếu như mình chờ đối phương hỏi thứ ba lượt, chờ đến tuyệt đối sẽ không lại là một tiếng hỏi thăm. Rất có thể là một cái tú hoa châm. Vâng, căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc. Phong Ba Ác sợ đặc biệt nhanh, không có chút nào kiên cường. Chúng ta Mộ Dung công tử nghe nói cái bang mã phó bang chủ sự tình. Tự mình tiến về Lạc Dương cái bang tổng đa bái phỏng Kiều bang chủ đi. Lúc nói chuyện. Hắn còn nhìn một chút đứng tại Tiểu Hoàng Đế sau lưng xa 2 mét vị trí không nói một lời. Như cùng một cái tiểu tùy tùng bình thường Kiều Phong. Hiển nhiên, hắn vậy ý thức được hắn ra công tử muốn một chuyến tay không? Đạt được xác thực đáp án. Tiểu Hoàng Đế trong lòng không khỏi một trận khó chịu. Hắn không xa ngàn dặm mang binh đến đây Tô Châu. Chính là vì Thanh Mộ Dung thị một mẻ hốt gọn. Khám nhà diệt tộc. Ân. Mặc dù xét nhà là trọng điểm, nhưng diệt tộc loại này thuận đường cắt cỏ trừ căn sự tình. Tuyệt đối cũng là ắt không thể thiếu. Mà nếu như Mộ Dung phục không tại Cô Tô Thành, hắn xét nhà kế hoạch liền cần trì hoãn mấy ngày. Nhất định phải xác thực nắm giữ Mộ Dung phục hành tung. Đem bắt được thậm chí diệt đi về sau, mới có thể lại đối tham hợp trang động thủ. Nếu không, một khi tin tức truyền ra, lấy Mộ Dung phục hậu thiên đỉnh phong thực lực, muốn ẩn tàng tránh né mình, hắn thật rất khó bắt lấy đối phương. Như vậy, hắn nhiệm vụ chính tuyến 3 tiến độ thế tất sẽ bị ngăn chặn. Đây không phải hắn muốn gặp được. Hệ thống, cái kia Mộ Dung phục đã không tại Tô Châu. Ta, chấm ngoặc kép, có vấn đề tìm hệ thống 33. Đây là chủ ký sinh bản thân tu dưỡng hạch tâm chuẩn tắc đầu thứ nhất. Cho nên khi thời khắc thế này, Tiểu Hoàng Đế không chút do dự Thanh khó khăn vứt cho hệ thống. Sau đó, không chờ hắn hỏi xong, lại lần nữa nhận được một đầu nhiệm vụ Thanh âm nhắc nhở. Chi nhánh nhiệm vụ chi Tây Hạ mưu đồ bí mật, Cô Tô Mộ Dung ý đồ phục quốc. Mộ Dung phục tên là Phó Lạc Dương, kỳ thực âm thầm dùng tên giả Lý Duyên Tông, gia nhập Tây Hạ nhất phẩm đường, muốn phá vỡ Đại Tống Võ Lâm. Giờ phút này, Mộ Dung phục chính dẫn đầu Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ án chúng mai phục. Ý muốn nhất cử đem cái bang hủy diệt, mời chủ ký sinh dẫn quân vào cuộc, đem nhất phẩm đường nhất cử hủy diệt. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng tích điểm 200.000. Tô Lạc nhiệm vụ chưa từng có liên quan tới thất bại trừng phạt. Nhưng vô luận là Tô Lạc vẫn là Tiểu Hoàng Đế đều biết. Nhiệm vụ thất bại, căn bản vốn không cần trừng phạt. Bởi vì thất bại đại giới, tuyệt đối không phải Triệu Húc có thể thừa nhận được lên. Mộ Dung phục, Lý Duyên Tông, Tây Hạ, nhìn xem đầu này chi nhánh nhiệm vụ. Tiểu Hoàng Đế trong mắt có hàn mang lấp lóe, giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.